Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 807 nhé. Rất là dài. Phong xin chào RMVN, chào Mạnh Hùng, chào Chiến Nguyễn, chào Kênh Đô Ngọc, chào Văn Xuân, chào Linh Đinh, chào Minh Phúc Nguyễn nhé, chào Sang Dương Đình, chào Thịnh Lê. Sau cái thông báo làm sao anh không thì thông báo không đi không cũng rất mong mọi người hãy tăng tương tác cho kênh hơn một chút để anh em có thể nhận được thông báo đều hơn, bởi vì thường ví dụ như URMVN kia thì nhận thông báo rất là đều, tương tác rất là tốt ấy. Thì có thể là như vậy, anh em cố gắng vào thì cho Phong một comment và một like video nhé, comment trong cái luồng like và comment sau khi cái video hết kết thúc like nó up lên ấy. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chào Phong Lê nhé, chào Nguyễn Kiệt. Xích Tâm Tuần Thiên tập 807. Điền An Bình lại đeo dây xích, thân hình cong hở, tựa như là một con sói cô độc bi thương, loạng choạng đi ra. Lòng người quán ta lõm xuống, suýt nữa bị một quyền của Lâu Ước đánh xuyên, nhưng dù sao cũng không có thủng. Tuy rằng ngực trước ngực dán vào sau lưng, mong đến không còn một tấc. Mái tóc dài hoàn toàn tán loạn, máu kết thành từng mảng, rũ xuống ở trước trán, che khuất đôi mắt, âm u như ẩn ở trong rừng sâu. Đôi mắt bình thường kia giờ phút này lại trở nên nguy hiểm. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâu Ước như dã thú khát máu nhìn chằm chằm bữa tối, dùng cuống họng đã khó nói, chậm rãi nói: "Ta đã giết." Giọng nói khó nghe nhưng bình tĩnh. Bình tĩnh như thể trước khi ra khỏi cửa vừa mới giết một con gà vậy. "Người cảnh quốc dám giết người tề ở Đông Hải, ta không thể để hắn sống thêm một hơi thở nào." Câu này đã là lời giải thích hiếm có của hắn. Sau đó hắn tiếp tục nói: "Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Hỏi tội của ngươi hiện tại tận tới đây." Hắn như thể bị đánh cho choáng váng. Nói đến cuối cùng, không chỉ giọng nói càng thêm mơ hồ, mà ngay cả ngôn ngữ cũng loạn, nhưng ý tứ vẫn rất rõ. "Ngươi giết Vương Khôn sao? Đối với thiên kiêu cảnh quốc ta, không thẩm tra mà định hỏi tội, không tra hỏi mà giết sao?" Lâu Ước nhạy bén nắm bắt trọng điểm, hai mắt chỉ trong một nháy mắt đã trở nên cực kỳ sắc bén. "Bản tọa đã hiểu. Hôm nay ngươi muốn chết." Thời kỳ thiên địa trảm suy, bốn mùa điên đảo, thiên cơ hỗn loạn, ngay cả cảm giác của bậc diễn đạo cũng bị hạn chế, huống hồ hắn còn chưa bước vào bước đó. Hắn quả thực không liên lạc với Vương Khôn, không cách nào lập tức nắm được tình hình ở vùng biển Ngụy Diện Ngư, Quỷ Diện Ngư. Giờ phút này hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra giữa Vương Khôn và Lý Long Xuyên ở vùng biển Quỷ Diện Ngư. Nhưng mà dù thế nào, chuyện này hắn cũng tuyệt đối không làm sai, lập tức chụp mũ ngược trở lại. Vương Khôn rút cuộc có giết Lý Long Xuyên hay không? Chuyện này có thể bàn bạc sau. Việc người tề giết Vương Khôn là sự thực, Điền An Bình đến cửa là sự thực. Quy trình tề quốc đã sai, làm sao dám không tra hỏi đã kết tội, dám khinh mạn đế quốc trung ương như vậy chứ? Ầm một tiếng, cự hạm gầm rú trên bầu trời đêm. Dưới tác dụng của pháp trận, nỏ chiến tranh bị kéo căng đến cực hạn. Người cảnh quốc dám gây hấn ở Đông Hải, giết con trai trường của công hầu ta, còn muốn người tề ta thông qua cảnh thẩm tội sao? Thống soái Hạ Thi kỳ vấn, đứng trên sàn thuyền chiến hạm mang tên Hỏa Ương, phẫn nộ quát: "Hãy tỉnh giấc mộng đẹp trung ương đế quốc đi. Hôm nay là đạo lịch năm 3919, thời đại không còn như xưa. Các người đều là lũ gà, lũ già cỗi, huống hồ đây là Đông Hải, là biển của Đông Quốc." "Đông Hải là biển của Đông Quốc, đây không phải lần đầu tiên ta nghe câu này, nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe được miệng từ cao tầng tề quốc. Các vị anh linh đời đời hy sinh vì biển cả đều trở thành vong hồn của tề quốc các người sao?" Lâu Ước nhìn kỳ vấn: "Tuổi trẻ thật tốt, không cần bận tâm quá khứ, có thể tùy ý bóp méo lịch sử, đơn bạc mà mới mẻ, thật không biết xấu hổ. Kỳ soái của Không Hộ là tân thống soái Hạ Thi, trẻ tuổi hơn, có khí phách hơn cả người tiền nhiệm, thực là che già măng mọc. Kỳ Vấn tất nhiên không bằng Kỳ Tiếu, nếu không đã không bị áp chế nhiều năm như vậy. Điều này cả thiên hạ đều biết, bản thân hắn cũng rất rõ. Từ khi nhậm chức thống soái Hạ Thi, hắn hết sức thận trọng, không dám lơi lỏng một ngày nào, luôn muốn chứng minh bản thân. Không chỉ xây dựng, củng cố phòng ngự Quyết Minh Đảo, siêng luyện quân trận, nâng cao sức chiến đấu của đội quân, mà còn nắm bắt mọi cơ hội mở rộng ảnh hưởng của Tề quốc ở ngoại, ở hải ngoại. Những năm gần đây, vùng biển gần sóng yên biển lặng, các đảo đều thần phục, ai dám nói không có công lao của hắn chứ? Kể cả chuyện hôm nay, cái chết của Lý Long Duyên đúng là tổn thất khổng lồ của Tề quốc, là thêm một tội trạng của người cảnh quốc. Thái độ ngạo mạn, hung hăng của bọn họ thực khiến cho người ta phẫn nộ. Nhưng gạt bỏ những cảm xúc đó sang một bên, đây là cơ hội tuyệt vời để quét sạch ảnh hưởng của cảnh quốc trên biển. Từ năm đó, Võ An Hầu mềm lòng ở trên chiến trường, buông tha Trần Trị Đào và Trúc Bích Quỳnh, khiến cơ nghiệp của Điếu Hải Lâu được tiếp tục. Cảnh quốc nhân cơ hội đó can thiệp vào vùng biển gần bờ, có xu hướng bám trụ. Kế hoạch tĩnh hải lần này càng thể hiện rõ dã tâm thôn tính biển cả của cảnh quốc. Đông Hải nếu còn, Tề quốc đang trên đà phát triển, tiềm lực chiến tranh sẽ tăng lên gấp bội. Đông Hải nếu mất, Tề quốc không chỉ bị suy yếu tiềm lực, mà còn phải lo lắng đề phòng sóng gió trên biển. Đường bờ biển dài đằng đẵng sẽ trở thành vết thương không ngừng chảy máu của người Tề. Ngày xưa cảnh quốc lấy đất Hạ làm đau, kề vào phía tây nam Tề quốc, vất vả lắm mới nắm được cơ hội đánh một trận đại chiến thôn tính nó. Hôm nay sao có thể buông tay ở Đông Hải để mặc cho cảnh quốc tự do gác gươm kề hông? Thân là thống soái cựu tốt đại Tề, phải mưu tính vì Tề quốc, chia sẻ ưu phiền cho thiên tử. Lâu ước cứ nhắc đến Tân, cựu thống soái Hạ Thi, rõ ràng là so sánh hắn với Kỳ Tiếu, dùng Kỳ Tiếu để sỉ nhục hắn. Nhưng nỗi sỉ nhục như vậy, từ trước đến nay có ngày nào dừng lại chứ? Một ngày không thể thực sự đuổi Kỳ Tiếu, trước vị thống soái Hạ Thi này, vốn là do hắn ta thừa cơ cướp được sau khi Kỳ Tiếu gặp chuyện, chính là nỗi sỉ nhục từng giây từng phút với hắn. Nó như đang nói với hắn: ngươi chỉ là một tên tiểu tặc nhặt nhạch đồ thừa của tỷ, vốn dĩ không xứng với vị trí này. Kỳ Mỗ không tài cán gì, nhưng vì nước cũng sẵn lòng kiên cường. Đông Hải vốn yên bình, vì thù hận mà nổi sóng. Kỳ Vấn giơ bàn tay đã nắm giữ canh kim chi khí của Hoài Đào, cầm lấy cây lưu kim hổ đầu, lưu kim hổ đầu thương của mình, ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng nói: so với Lâu Trần Nhân, Kỳ Mỗ đúng là trẻ, nhưng mà ở Tề quốc so với những hậu bối ưu tú, Kỳ Mỗ đã già. Lý Long Xuyên tuổi trẻ tài cao, mưu lược hơn người, thành tựu sau này nhất định vượt xa Kỳ Mỗ, vậy mà lại chết dưới tay kẻ tiểu nhân cảnh quốc. Vị thống soái Hạ Thi này giơ đại thương ngang trời ngang người, thù này hạ có thể không báo sao? Dầm một tiếng, từ sau hắn, giáp sĩ toàn hạm đội đều giơ vũ khí, sát khí ngập trời, quần quận như rồng. Xung đột giữa Lý Long Xuyên và Vương Khôn không phải là không có lý do, không phải là bịa đặt vu oan, mà là có căn cứ. Có rất nhiều người chứng kiến Vương Khôn thực hiện kế hoạch cửu tử trấn hải, điều khiển thánh quy hữu quốc ra biển, phô trương thành thế, làm lá cờ sáng cho hành động lần này thu hút sự chú ý của người Tề. Lúc ở Hải Môn Đảo đã đối đầu với Lý Long Xuyên, khi đó hai bên đã dương cung bản kiếm, suýt chút đã đánh nhau. Đã có lúc Lý Long Xuyên đưa tay chỉ cờ muốn phân sinh tử, Vương Khôn vì kế hoạch tĩnh hải mà đành chịu nhịn nhục. Lý Long Xuyên đại diện cho Tề quốc, nghiêm ngặt đề phòng nhóm người của Vương Khôn, thậm chí còn khẩn cấp điều chỉnh khu vực phòng thủ của Điếu Hải Lâu để đối phó, điều động người cảnh quốc đến vùng biển quỷ diện ngư hoang vắng, thậm chí còn một mình đi theo. Rất nhiều người có mặt lúc đó có thể làm chứng cho chuyện này. Hơn nữa còn có tu sĩ Tề quốc ở hiện trường đã sớm báo cáo cho Trấn Hải Minh. Bên Trấn Hải Minh đều có ghi chép rất rõ. Sau khi đến vùng biển quỷ diện ngư, hai nhóm người càng đánh nhau dữ dội hơn. Mũi tên của Lý Long Xuyên từng nhắm vào Vương Khôn cũng bắn trúng con rùa khổng lồ kia. Sức mạnh của Bá Hạ, một trong cựu tử Long Hoàng, từng ép lên thần lâm kim thân của Lý Long Xuyên. Trên thi thể hắn ta đều là vết thương do Vương Khôn gây ra. Thủ cấp của Lý Long Xuyên là do bộ đao của Vương Khôn chém xuống, tất cả những điều này đều là sự thực, không hề giả dối. Cảnh quốc làm sao mà chối đây? Nhân tộc của đại cục, trước khi thần tiêu giáng xuống, cần phải nhẫn nhịn. Bá quốc không nên khai chiến, đây là điều mà ai cũng biết. Thế nhưng Lý Long Xuyên đã chết, con trai trưởng của tôi Thành Hầu, công tử Thạch Môn Lý Thị Lý Long Xuyên đã chết, chết dưới tay cảnh quốc ngạo mạn. Đây không phải là mâu thuẫn có thể bỏ qua, không phải là chuyện có thể giải quyết êm đẹp được. Cảnh quốc phải đưa ra lời giải thích đủ trọng lượng, phải trả giá bằng chiến tranh. Điền An Bình trực tiếp giết Vương Khôn, tìm Lâu Ước hỏi tội. Hai đảo của Điền Thị, quân đội cũng xuất phát thẳng tiến ra biển. Kỳ Vấn đích thân dẫn thiên phủ quân đến đây vây Thiên Nhai Đại. Đây là thái độ của hai vị thống soái cửu tốt đại tề, là thành viên binh sự Đường Tề Quốc, là nhân vật cao tầng không ai có thể nghi ngờ. Và lúc này ở vùng biển này, bọn họ hoàn toàn có thể đại diện cho ý chí của Tề Quốc. Nếu Tào Giai không lên tiếng, vậy thì đây chính là thái độ của Tề Quốc. Tống Hoài hiểu rất rõ, thái độ im lặng của Tào Giai lúc này phần lớn là muốn giữ lại chút mặt mũi, là với tư cách người phụ trách tối cao của Tề Quốc ở Đông Hải, tạm thời không muốn xé rách lớp giấy mỏng cuối cùng, cố ý trở lại đường lui, chứ tuyệt đối không phải là không đồng ý với Kỳ Vấn và Điền An Bình. Tào Giai sẽ tuyệt đối không lên tiếng phản đối bọn họ lúc này. Thái độ im lặng này gần như là ngầm đồng ý. Đốc Hầu, sự việc xảy ra đột ngột, không biết có thể cho chút thời gian. Tống Hoài chủ động hạ thấp tư thái. Chuyện này đúng. Trên Thiên Nhai Đài, đột nhiên có một lực sĩ mặc giáp Tề Quốc sải bước trên đài. Hắn giơ cao Trung Thiên Tử Vi Kỳ, xoẹt một tiếng, lá cờ đón gió phấp phới hiện ra một màu tím, tử khí ngập trời, hội tụ thành một điểm như là khảm giữa bầu trời đêm. Sau đó là Đắc Điều Đào, Hải Môn Đào, Vô Đông Đào, Băng Hoàng Đào, Bá Giác Đào, từng lá Tử Vi Kỳ được giơ lên, từng tia tử khí bay lên bầu trời. Điểm sáng le lói kia càng ngày càng rực rỡ. Chỉ trong nháy mắt, tử khí quẩn cuộn, mà đêm như là tấm vải, tử vi tình treo cao trên bầu trời. Diệp Hận Thủy, cựu thành viên chính sự Đường Đại Tề, hiện là minh chủ trấn Hải Minh, đã lặng lẽ hoàn thành việc chuẩn bị, dùng cách thức vô cùng áp chế, áp bức, thể hiện thành quả trị hải nhiều năm quán và Kỳ Vấn. Một lệnh đưa ra, vạn người hưởng ứng, tất cả các đảo vùng biển đều giơ cao tử vi kỳ. Tống Hoài khựng lại, nuốt ngược câu. Chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho Tề Quốc một lời giải thích vào trong bụng. Hắn hiểu Tề Quốc không cần cảnh quốc cho lời giải thích, Tề Quốc tự mình lấy thứ mình muốn. Cũng tựa như năm đó, Tề Quốc có thể nề mặt điếu lòng khách, không quấy rầy con đường siêu thoát của Hiên Viên Sóc. Nhưng Hiên Viên Sóc vừa chết, người Tề lập tức thôn tính điếu hải lâu không một chút áp lực. Hôm nay cũng vậy, Tề Quốc có thể vì đại cục vùng gần biển mà nhường đường cho cảnh quốc đi Tĩnh Hải. Nhưng cảnh quốc đã thất bại, vậy thì đừng trách người Tề đuổi người cảnh ra khỏi biển. Chuyện của Lý Long Xuyên không phải là vì nguyên nhân chính là cục diện hôm nay, nhưng mà lại là lý do rất thích hợp để trục xuất cảnh quốc. Biểu cảm của Tống Hoài nghiêm nghị. Xem ra Đốc Hầu muốn giữ cả lão phu lại. Đương nhiên Đông Thiên Sư có thể đi. Tào Giai chậm rãi nói. Nhưng mà chuyện của Lý Long Xuyên, cảnh quốc nhất định phải cho một lời giải thích. Nắm tay siết chặt của ông, đã nắm giữ bình thế, bổ sung. Một lời giải thích đủ trọng lượng. Vương Khôn đương nhiên không đủ. Giết Vương Khôn cũng không đủ để đền mạng cho Lý Long Xuyên. Vậy thì thế nào mới là đủ? Ai mới đủ? Và lúc này Lưu Ước bỗng mỉm cười. Hắn không nói gì cả, bởi vì giờ phút này người đại diện cho cảnh quốc nói chuyện với Tào Giai là Tống Hoài. Hắn chỉ cười hộ khiếu sơn hà bào, buông lỏng năm ngón tay, trường bào nhẹ nhàng bay bay như là tấm lưới, lại như là diều đứt dây. Ầm một tiếng, một chiếc áo choàng có thể dễ dàng bị gió cuốn đi, vậy mà khi rơi xuống lại như là một ngọn núi, đánh vỡ khoảng cách giữa trời và biển, rơi giữa biển rộng mênh mông, xốc lên sóng đến trăm trượng. Giờ phút này Lưu Ước lơ lửng giữa không trung, mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, không có vẻ uy nghiêm, trầm ổn như trước. Nhưng mà dường như đến lúc này hắn mới thực sự giải phóng được sức mạnh. Như thể đang đáp lại câu đủ trọng lượng của Tào Giai. Đây chính là trọng lượng. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận tất cả. Đương nhiên thế giới này cũng phải tiếp nhận tất cả của Lưu Ước. Nhưng mà lúc này Tống Hoài nhìn Tào Giai gần từng chữ một. Cảnh quốc sẽ không bỏ rơi bất kỳ một người cảnh quốc nào. Khương Mộng Hùng giờ đã bỏ dỡ quân quyền. Dần thoát ly khỏi quan trường. Tào Gia có thể xem là người đứng đầu binh sự đường của Tề Quốc. Bên trong là vị tướng lĩnh quân đội. Bên ngoài là cánh tay nối dài ý chí Tề Quốc. Khi hắn cùng lên tiếng, muốn Cảnh Quốc trả lời, vậy thì chuyện này xem như đã ngã ngũ. Vương Khôn đã giết Lý Long Xuyên, không cần phải bàn luận thêm nữa. Hay nói đúng hơn, bất kể người Cảnh Quốc giải thích như thế nào, hiện hộ ra sao, người Tề cũng không chấp nhận. Điều duy nhất Cảnh Quốc có thể bàn luận chính là trong tình thế hiện nay, làm sao có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của người Tề. Còn chuyện sau này thì để sau này tính. Tử vi tinh cao vời, cờ tím trên khắp các hòn đảo đồng loạt phấp phới. Trinh Long Tử Kỳ từng xuất hiện trên chiến trường Tề Hạ, nay lại sắp rửa tái xuất. Thái độ người Tề thể hiện vô cùng cứng rắn, hoặc là đánh cho Cảnh Quốc chạy về trung vực, hoặc là nhấn chìm bọn họ xuống biển sâu. Mà giữa hai lựa chọn này, Cảnh Quốc vẫn phải đưa ra lời giải thích mới có thể nhận được một kết cục tương đối êm đẹp. Giờ là lúc Tống Hoài phải đưa ra quyết định, là không cam tâm thất bại, tiếp tục đầu tư lớn hơn nữa ở Đông Hải, phát động chiến tranh quy mô lớn hơn, hay là dứt khoát chặt tay, từ bỏ toàn bộ những gì đã đầu tư ở hải ngoại, thậm chí là từ bỏ toàn bộ Đông Hải đấy. Nhưng bất luận lựa chọn nào, không bao gồm việc để lâu ước trở thành câu trả lời công bằng, Cảnh Quốc tuy rộng khắp thiên hạ nhưng mà lòng người khó dò, mất một phần cũng đã quá lớn. Trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, Cảnh Quốc đương nhiên cũng có đôi lần để một số người, một số việc trở thành câu trả lời công bằng, để cho đế quốc vĩ đại này tiếp tục tiến lên. Nhưng một loại công bằng này tuyệt đối không thể đặt ra ngoài sáng, cho dù có vứt bỏ tôn nghiêm, chỉ cân nhắc từ góc độ lợi ích lạnh lùng nhất. Thì hôm nay, nếu dùng lưu ước để đổi lấy những người như Tống Hoài rút đũa an toàn, cùng Cảnh Quốc rút khỏi các vùng biển đã đầu tư, tất nhiên có thể bảo toàn được một phần lợi ích, nhưng mà đánh mất chính niềm kiêu hãnh của đế quốc trung ương, vứt bỏ chính là lòng trung thành của người Cảnh Quốc. Nhưng mà nếu nói đến chiến tranh, vị Đồng Thiên Sư từng trải sóng gió lúc này bỗng nhiên ý thức được, có thể nói là chiến tranh toàn diện nổ ra giữa hai bá quốc chỉ nằm trong một ý niệm quán, sẽ bùng phát bất cứ một lúc nào. Hậu quả sinh ra từ đó mà gần như là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù hắn đã sống nhiều năm như vậy, địa vị cao như vậy, lúc này thì cũng tựa như là vác núi đi trên đây, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác kính sợ. Hắn có thể nói là không từ bỏ bất kỳ người Cảnh Quốc nào, giữ vững giới hạn của mình, còn về quyết định tiếp theo vẫn đang cân nhắc. Nhìn Tống Hoài, Tào Đô lên tiếng. Như Thiên Sư đã nói, Tề Quốc cũng sẽ không từ bỏ bất kỳ một người Tề nào, càng thêm bảo vệ tôn nghiêm của mỗi một người Tề, bao gồm cả những người đã khuất. Hắn ta bổ sung, ta nghĩ một người đức cao vọng trọng như Thiên Sư hôm nay không phải là muốn bỏ mặc ai, chỉ có điều làm sai thì phải trả giá, trách nhiệm của ai cái đó phải gánh vác. Lâu Chân Nhân dạy dỗ không nghiêm, không thể đôn đầy trách nhiệm. Hắn có thể ở lại phối hợp với chúng ta điều tra, nếu điều tra rõ ràng hành vi tàn ác của Vương Khôn không phải do Lâu Chân Nhân chủ mưu, người Tề chúng ta cũng sẽ không vì một chút sai lầm mà trừng phạt nặng, giết nhầm người. Từ Điền An Bình, Kỳ Vấn đến Diệp Hận Thủy, rồi đến việc các đảo dương cờ tím, quân thần Tề Quốc đều phẫn nộ, lòng dân sục sôi ý chí chiến đấu. Thái độ thể hiện ra bên ngoài cũng càng ngày càng cứng rắn, nhưng mà Tào Giai, cái vị thống soái tối cao này, trong lời nói vẫn luôn giữ lại một chút đường sống. Cái đạo lý vây ba bỏ một trong binh pháp, Tống Hoài tất nhiên là hiểu. Hắn khẽ thở dài một hơi. Ta nghĩ Đốc Hầu đã nhầm lẫn một chuyện. Hắn nói, Lý Long Xuyên của Quý Quốc tuổi trẻ tài cao, lại ra đi khi đang sung sức, quả là đáng tiếc. Xuất phát từ lòng thông cảm, chúng ta đồng ý nhượng bộ một chút. Nhưng mà điều này không có nghĩa là chúng ta không thể bình định Thương Hải thì sẽ trở nên trắng tay, thậm chí là mất đi giới hạn cuối cùng. Vu Khuyết Chân Quân kia cùng hơn nửa tướng sĩ Đấu Ách Quân đã bỏ mình ở Thương Hải, hy sinh oanh liệt vì nhân tộc. Chúng ta vô cùng đau xót. Nỗi đau thương này chúng ta biết tìm ai thông cảm đây? Đúng là Vu Khuyết đã chết, mũi kiếm của Đại Cảnh Đế Quốc ta đang hướng đến bên ngoài, nhất thời không kịp quay về bảo vệ chính mình, để mặc cho nội bộ bị đe dọa, quả là vô cùng nguy cấp. Nhưng những người Cảnh Quốc chúng ta đến đây hôm nay, há có kẻ nào tham sống sợ chết chứ? Trung Cổ Thiên Lộ tuy đã sụp đổ, nhưng trên Bồng Lai đảo vẫn còn nghi thiên tri quan. Vũ Khuyết tuy không có mặt ở đây, nhưng mà trước mặt ngươi vẫn có Tống Hoài ta. Tống Hoài nói đoạn, đưa mắt nhìn lên. Nếu Đốc Hầu nhất quyết giữ khách, thì lão hủ cũng chưa chắc. Đã đi, nếu hôm nay khai chiến, ít nhất trên chiến trường biển cả, hiện nay kết quả đã được định sẵn. Ở Đông Hải hiện tại, ai có thể đánh thắng được Tề Quốc? Cảnh Quốc đã mất đi Trung Cổ Thiên Độ thì cũng không được. Thái độ của Tống Hoài tuy cứng rắn, nhưng một chữ khách đã thể hiện rõ thái độ Cảnh Quốc không hề xem Đông Hải là nhà. Như vậy nếu thời cơ thích hợp, khách không phải là không thể rời đi. Nhưng mà điều quan trọng nhất là người Tề phải là có lễ nghĩa với khách, thì người Cảnh mới có thể tự xem mình là khách. Tào Soái. Lúc này Điền An Bình lên tiếng. Sau khoảng lặng đó hắn dường như đã khôi phục được rất nhiều, lời nói cũng trở nên trôi chảy hơn, nhưng mà nội dung lời nói lại không hề tầm thường một chút nào. Mặt tướng xin trở lệnh. Hắn đứng trong cửa thành chật hẹp của tức thành đầy xích sắt. Mọi thứ trong thành đều trở nên mơ hồ, khiến cho người ta không nhìn rõ. Hai tay vẫn chống lên hai bên cửa thành, tựa như đang ghì chặt hàm răng của con ác thú. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Ước nói, để hắn lại cho ta. Được. Lưu Ước vốn im lặng, lúc này lại không giận mà cười. Y quay người đi về phía Điền An Bình. Được. Vậy để ta lại cho người. Để ta lại cho đại trạch điền thị các người. Ta muốn xem hôm nay Lâu hay Điền, ai mới là kẻ bị xóa tên. Trong trường hợp hai bên đối đầu như thế này, thì một bên nhất định phải có một người đóng vai ác, một người đóng vai thiện, như vậy mới có lợi cho việc giành được kết quả tốt nhất. Lâu Ước chắc chắn là người thể hiện thái độ cứng rắn nhất bên phía Cảnh Quốc. Với tư duy của người bình thường mà nói, thì Điền An Bình cũng nên đóng một vai trò tương tự. Hai người dâng cung bạt kiếm, lời qua tiếng lại như là muốn giết cả nhà đối phương vậy. Nhưng mà tất cả đều nên giới hạn ở câu nói, người tới đây xem. Còn hai người đứng đầu hai bên là Tống Hoài và Tào Giai, đều giữ chừng mực như nhau, có thể khống chế cuộc diện, thay đổi hướng đi bất cứ một lúc nào. Nhưng mà lời Lâu Ước vừa dứt, liền nghe thấy tiếng xích sắt lèn keng. Ầm. Điền An Bình thế mà lại kéo theo tức thành đầy xích sắt lao về phía trước. Chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ khoảng cách giữa hai người, tựa như một con quái thú giáp xác khổng lồ hung dữ lao tới. Đôi mắt Quê Ti không hề dữ tợn, nhưng lại mang theo nỗi niềm thèm khát muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Đầu ức bên này vừa mới vào tư thế thì hắn ta đã ra tay. Dục vọng tấn công quán mãnh liệt như vậy, cứ như thể người thiếu chút nữa bị đánh chết lúc này không phải là hắn vậy. Kịch văn không diễn chút võ, lời nói không phân định được sinh tử, hắn căn bản không thèm diễn kịch nữa. Lâu Ước bỗng nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười, rồi trong cảm giác buồn cười đó dâng lên cơn tức giận bị kẻ yếu khiêu khích. Mái tóc dài của y không gió mà bay, hai tay mở rộng, u quang chìm nổi. U quang lập tức khuếch tán. Y, Điền An Bình và cả Thiết Liên Tức Thành do Điền An Bình điều khiển đều bị nhốt trong một vùng không gian u ám, rơi vào trong hỗn độn. Thiên giai đạo thuật, hỗn độn, thiên u liệp. Lấy hỗn độn làm màn che, ngăn cách đất trời. Bên trong tự thành một vũ trụ, sinh tử đều nằm trong u minh. Đây là đạo thuật trực tiếp phân định sinh tử. Giờ khắc này ai không được phép bước ra ngoài. Lâu Ước cũng rơi vào trong hỗn độn, nhìn thấy Điền An Bình đã lập tức nghênh đón. Hàng vạn đạo u quang bám vào nắm đấm của y, như thể đang liên kết với tất cả mọi ngóc ngách trong vùng hỗn độn này, như thể đang rút cạn tất cả lực lượng của nó. Lúc y tung quyền, vùng hỗn độn lập tức sụp đổ. Giọng nói của y không che giấu sát ý. Người chẳng khác nào một con ốc sên, thật khiến cho người ta chán ghét. Lúc này cho dù chuyện gì xảy ra, Lâu Ước không thể lùi bước. Cho dù y chỉ muốn diễn kịch, lúc này cũng phải thực sự bước lên chiến trường. Y muốn đập nát vỏ ốc sên, phá tan tức thành, bóp chết tên điền điên không biết sống chết này. Lúc này trước mặt Thiên Nhai Bi chỉ còn lại một vùng hỗn độn u ám, tất cả ánh sáng xung quanh đều bị nó nuốt chửng. Lâu Ước, Điền An Bình và Thiết Liên Tức Thành của Điền An Bình đều ở bên trong đó. Hỗn độn sụp đổ và bên trong những gợn sóng năng lượng quần cuộn bên trong nó lại lan ra bên ngoài. Những gợn sóng năng lượng này vô cùng rõ ràng, tuy không nhìn thấy, không sở thấy, nhưng đại mãnh liệt như là lửa cháy rừng rực, lan tỏa khắp đất trời biển cả. Sức nóng dữ dội của nó đủ để cho thấy mức độ kịch liệt của cuộc chiến đang diễn bên trong. trong vùng hỗn độn này sẽ phân định sinh tử. Tào Đô và Tống Hoài đều chứng kiến cảnh tượng này, nhưng mà cả hai đều không có ý định ngăn cản. Trận chiến sinh tử giữa Đô Ước và Điền An Bình và cả cuộc chiến tranh toàn diện sắp xảy ra giữa hai bá quốc, tất cả bọn họ đều đang theo dõi. Tựa như một ngọn núi cao sắp sụp đổ, dưới chân núi là muôn dân bá tánh, hai người đều có năng lực trèo chống ngọn núi lại, đều đứng. Hai người đều có năng lực trèo chống ngọn núi, lại đều đứng trước ngọn núi, im lặng chờ đợi đối phương mở miệng trước. Cả hai đều đang thử thách giới hạn của đối phương, xem rốt cuộc ai là người không kiêng dè gì, ai là người không thể gánh vác hậu quả. Cái gọi là đấu tranh, đôi khi chính là xem ai tàn nhẫn hơn. Người xưa có câu, lòng nhân không thể cầm quân. Ầm một tiếng, đúng lúc vùng hỗn độn đang cuộn trào dữ dội, đột nhiên có một tấm bia đá từ trên trời giáng xuống. Tấm bia đá cao lớn, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Nó tựa như một tia sét khổng lồ giáng xuống, mang theo khí thế áp đảo, chấn áp bốn phương. Trên bia đá có khắc hình chim phượng, khiến cho nó vừa uy nghiêm vừa linh động. Đó chính là vĩnh hằng bia duy nhất mật quý tổ mang đi từ Thương Hải, Trào Phong Thiên Bi. Không thể chấn giữ Thương Hải, nhưng mà giờ phút này lại đến chấn giữ vùng biển gần bờ. Những gợn sóng trên biển do cường giả giao chiến tạo nên đều lập tức bị dập tắt. Ngay cả vùng hỗn độn đang bao trùm cuộc chiến cũng ngừng sụp đổ. Lầu Ước với sát khí ngút trời và Điền An Bình với nửa khuôn mặt bị đánh vỡ vụn, bị ép phải chui ra khỏi vùng hỗn độn, lơ lửng ở trên cao. Chỉ trong nháy mắt, tức thành đầy xích sắt đã sụp đổ, chỉ còn lại vài đoạn xích sắt không trọn vẹn quấn quanh người Điền An Bình với quần áo rách nát, hơi thở yếu ớt, khiến hắn trông tựa như là một tên tù nhân đáng thương bị đày đến nơi hoang vu. Nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm Lâu Ước bằng đôi mắt sâu hoắm ở trong hốc mắt, với mắt đầy tham lam. Không quan tâm đến mạng sống của những người khác thì rất đơn giản, chỉ cần tàn nhẫn là được. Nhưng mà ngay cả mạng sống của mình không cần, đó mới là điên cuồng. Không ai nghi ngờ, nếu không phải Trào Phong Thiên Bi ngăn cản, Điền An Bình nhất định sẽ liều mạng mà xông lên. Lâu Ước tuy không hề hấn gì, nhưng mà sắc mặt lại vô cùng khó coi. Y biết rõ ý nghĩa của việc Trào Phong Thiên Bi xuất hiện, linh thần chân quân ra tay ngăn cản cuộc chiến cũng chính là thể hiện thái độ rất rõ ràng. Tuy không thấy linh thần chân quân đâu, nhưng mà giọng nói của ông ta lại vang lên từ Trào Phong Thiên Bi, như thể đang nâng đỡ tấm bia đá này lơ lửng trên không trung. Trung ương đế quốc ta luyện chế vĩnh hằng bia để chấn giữ biển cả, mưu đồ muôn đời, không phải tướng sĩ không liều mạng, không phải chuẩn bị không chu toàn, không phải kế hoạch không kín kẽ, không phải ý chí không kiên định, mà là bị cường giả siêu thoát phá hoại nên mới thành công cốc. Có những chuyện không thể tính toán hết được, có những lúc vận mệnh đã định, đây cũng là tội của trời hay sao? Giọng nói của ông ta chợt chuyển. Cảnh quốc tuy thất bại, nhưng nhân tộc vẫn chưa thua. Vu Khuyết tuy đã chết, quý tổ tuy rút lui, nhưng mà hàng vạn con dân nhân tộc ý chí kiên cường sẽ tiếp tục tiến ra biển cả, cuối cùng sẽ có ngày dẹp yên biển cả. Giọng nói của ông ta trở nên hùng hồn, rồi lại chậm rãi biến mất. Trào Phong Thiên Bi cũng theo đó mà rơi xuống. Hôm nay ta lại để lại Trào Phong Thiên Bi ở trên vùng biển này, mong rằng vùng biển được yên bình, nhân tộc hưng thịnh. Ầm một tiếng, Trào Phong Thiên Bi đón gió lớn dần, rơi xuống biển, đâm thẳng xuống đáy biển, phá vỡ dãy núi dưới đáy biển, cắm sâu vào lòng đất, khiến cho cả vỏ quả đất rung chuyển, các đảo chấn động. Nhưng mà mặt biển lại không có lấy một gợn sóng. Khi nó cuối cùng đã yên vị, đối diện với Thiên Nhai Đài, phần nhô lên khỏi mặt nước vẫn cao đến 3.000 trượng. Hình ảnh chim phượng được khắc trên bia, xoay chuyển linh hoạt, biến thành hai chữ Hải Giác với Đạo Phật Thiên Thành. Từ bờ biển phía đông đi về phía đông là Hải Môn, Vô Đông, Hoàn Đảo, Đại Tiểu Nguyệt Nha. Đây là nơi đây có rất nhiều hải đảo lớn nhỏ, là nơi sinh sống của rất nhiều dân chúng vùng gần biển. Trào Phong ưa mạo hiểm, thích ngắm nhìn nên chấn giữ nơi đây cũng là để quan sát tình hình biển cả, cảnh báo cho dân chúng vùng biển gần. Từ nay về sau, bất kỳ ai đến Đông Hải nhìn thấy tấm bia đá này chính là đến là góc biển. Chân trời góc biển từ nay đối lập, nào biết ai là người có thể trở về nhân gian. Tuy linh thần chân quân không nói gì thêm, nhưng ý tứ đã vô cùng rõ. Cảnh quốc đã quyết định để lại Trào Phong Thiên Bia, tấm vĩnh hằng bia được tôi luyện từ vô số tài nguyên, phải liều chết đoạt lại từ Thương Hải, vùng biển gần bờ, để củng cố phòng tuyến. Trên thực tế đây cũng chính đã để lại cho Tề Quốc, đương nhiên không thể nói trắng ra như vậy. Ngay cả Trào Phong Thiên Bia cũng đã đưa ra, điều này có nghĩa chính là Cảnh Quốc đã chính thức thay đổi chiến lược, thừa nhận kế hoạch bình định Thương Hải đã thất bại, đồng thời quyết định hoàn toàn rút khỏi Đông Hải. Câu trả lời công bằng như vậy đã đủ chưa? Hải Giác Bi lặng lẽ đứng đó như đang chờ đợi câu trả lời của Tề Quốc. Lâu Ước siết chặt nắm đấm, u quang tiêu tán, gương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Cái chết của Lý Long Xuyên chỉ là một nguyên nhân. Còn việc Cảnh Quốc thay đổi chiến lược, về bản chất là do kế hoạch bình định Thương Hải đã thất bại. Là người của đế đảng, y không cam tâm rút lui như vậy, vẫn luôn tìm cách để xoay chuyển tình thế. Nhưng ngay cả Bồng Lai Đạo, thế lực chiếm giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch này, cũng đã lựa chọn thừa nhận thất bại. Nếu đế đảng còn cố chấp chống lại, nguy hiểm sẽ càng tăng lên gấp bội. Đồng thiên sư Tống Hoài mặt không cảm xúc, hắn là thiên sư xuất thân từ Bồng Lai Đạo, địa vị gần với linh thần chân quân, nhưng mà hiển nhiên vị thế của linh thần chân quân còn cao hơn, có thể đại diện cho Bồng Lai Đạo, cũng có thể đại diện cho quyết định cuối cùng của Cảnh Quốc. Tào Đồ giơ tay lên nói: nội bộ là Tề Cảnh, bên ngoài đều là con dân nhân tộc, người Cảnh đến Thương Hải chúng ta nhường đường là vì đại nghĩa, nay chiến sự bất lợi, người Cảnh muốn trở về đều là nhân tộc, sao có thể chặn đường về quê. Truyền lệnh xuống, tất cả những ai từ phía đông trở về không được đóng cửa lập trạm, không được ngăn cản. Không chỉ Lâu Ước, Từ Tam, Bùi Hồng Kiều có thể rời đi, ngay cả mấy vạn tướng sĩ Đấu Ách Quân đang bị nhốt trong bê giới đều có thể thoát ra ngoài trở về vùng biển gần bờ, Tề Quốc cũng sẽ thả cho đi. Đây chính là điều kiện trao đổi cuối cùng. Hải Giác Bì hoàn toàn cắm sâu xuống đáy biển, dựng vững vàng. Ý chí linh thần chân quân gửi gắm trong tấm bia đá cũng theo đó mà biến mất. Thiên Nhai Đài, Hải Giác Bì, giờ phút này chỉ còn lại pho tượng Điếu Long Khách đứng sừng sững. Hải Giác Bia nhỏ hẹp, nhưng mà so với Thiên Nhai Đài nên không hề che khuất tầm mắt của pho tượng, mang theo nỗi ưu tư nhìn về phía xa. Hạm đội đang lơ lửng ở trên không trung cũng dần dần tàn ra. Tử Vi Tinh đang tỏa sáng trên bầu trời cũng bớt đi vài phần lạnh lẽo. Tin tức được truyền khắp nơi với tốc độ nhanh nhất, đến tai tất cả mọi người trên các hòn đảo gần bờ. Đốc Hầu có lệnh. Đốc Hầu có lệnh. Thả bọn họ đi. Cuộc chiến tranh giữa hai bá quốc tưởng chừng như sắp bùng nổ, lại cứ như vậy mà tan thành mây khói. Dù sao thì biển lặng sóng yên, đối với dân chúng vùng gần biển mà nói, chính là điều tốt đẹp nhất. Nhưng mà ngay lúc này Tống Hoài và Tào Đô đang đứng trên Thiên Nhai Đài, gần như là cùng lúc quay đầu về phía tây. Cả hai đều cảm nhận được một luồng khí thế sắc bén vô song đang lao đến từ phía tây với tốc độ cực nhanh. Đến từ Xương Quốc. Cỗ khí thế này không phải là tuyệt đỉnh, nhưng nó bắt nguồn từ Đông Vực Xương Quốc, mà lại kiên quyết đâm vào Đông Hải. Lúc này có lẽ người ngoài không biết, Tào Gia và Tống Hoài lại đều biết được Khương Vọng đang tu hành ở Xương Quốc. Từ góc độ từng tiếp xúc của bọn họ, Khương Vọng không phải là người quá sức mặc sắc bén. Quỹ tích sinh hoạt quán, ngoại trừ tu hành thì vẫn là tu hành. Thậm chí hắn còn ôn hòa, là loại người có thể ngồi ở một mẫu ba phần đất của mình, đợi đến khi thiên hoang địa lão, điều kiện tiên quyết là người không được chọc giận hắn. Không may, hôm nay chắc là hắn đã bị chọc giận rồi. Phụ tôi Thành Hầu là nơi mà mỗi khi đến Lâm Truy, Khương Vọng sẽ rất đặc biệt đến bái kiến. Mối quan hệ giữa Khương Vọng và Lý Long Xuyên đã là bằng hữu nói chuyện không kiêng kỵ gì, và lại thường xuyên đến tham gia yến tiệc ở Lý Phủ. Chuyện Đông Hải vốn đã ngã ngũ, tựa như Hải Giác Bì này, đứng sừng sững ở đó, chân nắp vòng bạc. Hai bên Tề Cảnh xem như là thảo luận ra một kết quả mà mỗi bên đều có thể tiếp nhận, cả hai đều chuẩn bị rút lui. Lời bàn giao của người Cảnh Quốc với Lý Long Xuyên mà nói, liệu đã đủ chưa? Công bằng mà người Tề đòi, đối với Lý Long Xuyên mà nói, liệu đã công bằng chưa? Có lẽ cả Tống Hoài và Tào Gia đều nên suy nghĩ kỹ càng. Đương nhiên, bọn họ có tư cách để không bận tâm. Nhưng lịch sử đã chứng minh, những kẻ không bận tâm cuối cùng đều phải trả giá đắt. Khương Vọng này ôn hòa điềm đạm, bị mắng vào mặt cũng có thể mỉm cười cho qua, khiến cho người ta lầm tưởng là kiểu người vô hại. Nhưng hắn cũng là kẻ bất chấp tất cả, dám đại náo Thiên Kinh Thành. Tính theo thời gian, quả thực thì Khương Vọng đã nhận được tin. Kỳ Vấn dẫn hạm đội ngạo nghễ ngang trời, trước mặt bàn dân thiên hạ tuyên bố Vương Khôn giết Lý Long Xuyên. Tin tức này truyền khắp cả vùng biển. Sự việc liên quan đến nhà Công Hầu Bá Quốc, liên quan đến cuộc tranh đấu giữa hai bá chủ Đông Hải, các thế lực đều sẽ lập tức nắm được thông tin, mà chắc chắn Khương Vọng không thiếu kênh thông tin. Thế mà hắn không nói một lời, chỉ nhất kiếm tây lạnh. Hắn có ý gì? Thái Nguyên Trần Nhân. Tống Hoài nhìn Lâu Ước nói, ngươi về trước đi, bẩm báo mọi việc Đông Hải với bệ hạ, tránh cho bệ hạ của ngươi lo lắng, việc giải quyết hậu quả ở đây cứ giao cho lão phu. Cơ Phượng Châu vượt Trung Cổ Thiên Lộ, luyện Vĩnh Hằng Thiên Bia để chấn áp Thương Hải, lại hồi tưởng Trường Hà, ngự Cửu Long Phụng Nhật Vĩnh Chấn Xuân Hà Tỳ để chấn áp Trường Hà Long Quân. Quả là thần thông cái thế, tình hình Đông Hải sao có thể không hay biết chứ. Nếu chưa được hắn gật đầu, linh thần chân quân sao có thể để lại trào phong thiên bia. Câu nói này chẳng qua chỉ là một cách để nói uyển chuyển, tránh né mũi nhọn. Chuyện Vương Khôn giết Lý Long Xuyên, ngọn nguồn vẫn chưa rõ ràng. Nếu lại bị liên lụy đến Lâu Ước, trong lúc nhất thời không thể gột sạch, e là tình hình rất khó nói. Nhà đầu Khương Vọng cũng như Điền An Bình đến hỏi tội. Lâu Ước tuy là đệ nhất chân nhân trung vực, nhưng mà Khương Vọng lại là kẻ đã tạo ra cực hạn động chân cổ kim. Hơn nữa sau khi thoát khỏi trạng thái thiên nhân, lại cầm kiếm khiêu chiến bốn vị đại tông sư võ đạo, một lần nữa tạo nên kỳ tích lịch sử. Dù là Tống Hoài cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Lâu Ước. Vậy làm phiền thiên sư. Lâu Ước tiện tay đẩy ra một cái hỗn độn, nhìn Điền An Bình thật sâu, rồi bước vào trong. Cường giả đứng trên tuyệt đỉnh động chân như hắn, không e ngại bất kỳ một đối thủ cùng cảnh giới nào, kể cả Khương Vọng. Lui một vạn bước mà nói, thân là chân nhân cảnh quốc, chỉ cần hắn không muốn tử chiến, cho dù có đứng im tại chỗ thì Khương Vọng có thể làm gì được hắn đây. Nhưng mà thêm chuyện không bằng bớt chuyện, chuyến đi Đông Hải lần này cảnh quốc đã tổn thất nặng nề, bản thân hắn cũng thiệt hại không ít. Nếu đã quyết định rời khỏi Đông Hải, vậy không cần thiết phải xung đột thêm vào lúc này. Đã đến cảnh giới hiện tại, ra tay đều phải có giá. Hắn đã qua một cái tuổi tranh cường háo thắng rồi. Tào Dài nhìn về phía Điền An Bình nói, thương thế Điền soái thế nào? Có cần về kinh tĩnh dưỡng trước không? Xương xích của Điền An Bình quấn quanh người, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ lấy hắn, như thể khoác lên mình một bộ giáp đen vậy. Vỏ ngoài của giáp xích cố định, nhìn qua thì những mắt xích có thể thấy bên trong, xương xích như con rắn đen vẫn không ngừng di chuyển, phát ra tiếng va chạm leng keng, lại có tiếng xương xích cọ sát vào da thịt, ma sát vào xương cốt, nghe mà sờn cả gai ốc. Có vẻ như hắn đang tự chữa thương cho chính mình, tuy cảnh tượng có vẻ kinh khủng, vẫn còn chống đỡ được. Giọng khàn khàn của Điền An Bình vang lên từ trong giáp xích. Nếu được có thể mời Thái Y Lệnh đến đây, thi triển một châm kinh hồng cho ta được không? Lâm Trùy Thái Y Viện có 3 bộ châm pháp, được truyền thừa từ Hồng Nhan Y Tông, thời Võ Đế. Trải qua nhiều năm hoàn thiện, được xưng là thuật pháp chấn viện, là tuyệt học có thể sánh ngang với Đông Vương Thập Nhị Châm của Đông Vương Cốc. Trong đó có Thủy Tiên Châm, Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân từng được trải nghiệm sau khi phạt hạ trở về. Còn Kinh Hồng Châm, chuyên dùng để chữa trị cho chân nhân, còn có thể bổ sung đạo nguyên, rất có ích trong nguyên thần. Mỗi một châm đều phải hao phí rất nhiều tài nguyên, chỉ riêng cây châm dùng để thi thuật cũng phải dùng bí pháp ngâm trong dược trì đặc chế, ngâm đủ 3.000 ngày. Thêm vào đó, rất nhiều dược liệu đều có hạn sử dụng, dẫn đến việc bảo quản rất khó khăn. Định ra thời hạn 10 năm, trong vòng 10 năm, chỉ có 3 châm, cực hạn cực kỳ quý giá. Thỉnh cầu của Điền An Bình không giống như là muốn chữa thương, ít nhất không phải là chữa thương lúc này. Trong lúc giao đấu, Lâu Ước làm tổn thương đến đạo thân quán, nhưng cũng không động chạm gì đến nguyên thần. Có điều với thân phận Điền An Bình, với những đóng góp quán trong sự kiện đuổi cảnh ở Đông Hải, chắc chắn yêu cầu này sẽ không bị từ chối. Dù sao hắn cũng chiến đấu vì nước, mới dẫn đến Lâu Ước đánh thành ra thế này. Tào Giai chỉ nói, ta đã truyền tin cho Lâm Truy, dùng danh nghĩa binh sự đường mời người. Thái y lệnh sẽ chạy đến đây với tốc độ nhanh nhất. Người đã đến Quyết Minh Đảo tĩnh dưỡng một thời gian trước đã. Bên trong sợi xích quấn lấy Điền An Bình lộ ra khuôn mặt hắn. Lúc này xương mặt hắn vốn lõm sâu này đã nhô trở lại, nhưng vẫn có chút mềm mại, phù phiếm. Ấn một cái là sụp xuống, mang lại cảm giác hư ảo. Không sao, hắn nói rất hàm hồ. Đợi Võ An Hầu đã đến, ta nguyện chờ đợi đây, được một lần chiêm ngưỡng phong thái của anh ta. Nếu Điền Soái đã nói không sao, vậy thì không sao. Tào Gia liếc hắn một cái, nửa nhắc nhở, nửa cảnh cáo. Khương Chân Nhân đến vì bằng hữu, khó tránh khỏi nóng lòng. Nếu có lời nói quá khích chắc chắn không phải là bản ý. Điền Soái cũng cần rộng được. Hắn hỏi ngươi điều gì ngươi cứ thành thực trả lời. Cần biết hắn tuy rời nước, nhưng không phải là kẻ thù. Lúc này Điền An Bình đã kéo thẳng được thân thể, lảo đảo bay đến trước tấm bia đá, nghiêm túc quan sát tạo vật kỳ tích của cảnh quốc đương thời. Rất nhiều thủ đoạn trồng chất trên tấm bia đá này, đồ đến ta nghiên cứu rất lâu, nhân gian thú vị biết bao nhiêu. Lời nói của Tào Giai, có lẽ hắn nghe lọt tai, có lẽ không. Ánh mắt hắn chuyên chú, miệng chỉ nói, đốc hầu không cần lo lắng cho ta. Ta chỉ là rất hứng thú với hắn. Người hứng thú với ai? Đây là một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai hắn. Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại phẳng lặng không chút tò mò, mà mỗi chữ đều rõ ràng lạnh lùng, phảng phất dùng góc cạnh của tảng đá xé toạc thính giác. Điền An Bình bất chợt xoay người. Âm thanh đột nhiên giáng xuống kia vỡ tan giữa không trung. Từ dư âm của thanh âm này, một thanh tử áo xanh bước ra. Bầu trời vào lúc này cũng vừa vặn vào màn đêm. Một canh giờ ban đêm trôi qua, Đông Hải nghênh đón một canh giờ ban ngày. Đang hoàng hôn, mặt trời đỏ rực in bóng xuống biển cả, nhuộm đỏ một vùng trời biển, dáng chiều nối tiếp đất trời. Trong thời đại hiện nay, Khương Vọng, người có tư cách nhất tranh giành danh hiệu thiên hạ đệ nhất chân nhân, kẻ đã sáng tạo ra động chân cực hạn, giờ đang đạp nước đi đến giữa biển trời, tựa như một đường phân cách rõ ràng, muốn phân chia ranh giới biển trời lẫn lộn trong ánh hoàng hôn. Trường Tương Tử danh chấn thiên hạ đang đeo ở bên hông hắn, vỏ kiếm thần long bộc cũng không thể che lấp đi sự sắc bén toát ra từ thân kiếm. Hắn mang đôi mắt tĩnh lặng như vậy, lạnh nhạt nhìn Điền An Bình, rồi một lần nữa lặp lại, người nói người hứng thú với ai? Đứng trên thuyền Họa Ương, Kỳ Vấn đang chỉ huy hạm đội chậm rãi rút lui, bỗng thấy cán thương trong tay có phần lạnh lẽo, rõ ràng đang là mùa hè mà thân thương lại như kết xương thô. Giờ thân vừa đi, giờ dậu đã tới. Nhưng mà dường như đất trời lại một lần nữa bước vào màn đêm, thời tiết này khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ngươi! Điền An Bình nhếch môi, rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Khương Vọng, rồi lại nghiêm túc nói, ta rất hứng thú với ngươi, không chỉ hôm nay, cũng không chỉ một ngày. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Tiên Phong xin chào các anh em và xem livestream sau nhé. Chào Toàn Nguyễn, chào Liệt Không Ảnh, chào Bảo Hoàng, chào Thu Tân Phạm, chào Nam Ly, Nhân Vũ, Thu Mua Máy Tính, Thế Lân Võ, Trang Nha nhé. Chuẩn bị nghe lại lần 3, càng nghe càng thấm. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ.